Lê Văn Vân là loại không còn biết đến tổ tiên, xuất thân từ nhà họ Lê mà lại hãm hại nhà họ Lê gần như bị phá sản, còn khiến cho anh trai và bố phải ngồi tù. Anh ta vẫn luôn cảm thấy đối với sự lụi bại của nhà họ Lê thì Lê Văn Vân chỉ là quân cờ, mấu chốt vẫn là do tập đoàn Hãn Vũ đã ra tay với nhà họ Lê. Chẳng qua Lê Văn Vân chỉ là một con chó của Lôi Bân mà thôi. Lúc này gặp mặt Lê Văn Vân trong nhà hàng, sắc mặt của anh ta đã vô cùng khó coi, mà bên cạnh anh ta cũng là người nhà của Lê Văn Vân. Có điều đều là chi thứ nhà họ Lê, trông có vẻ khá trẻ, bộ dạng thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Lê Văn Vân khinh thường nhìn anh ta một cái, thậm chí còn lười đếm xỉa tới. Lê Văn Vân, anh giả vờ cái gì? Anh chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Lôi Bân mà thôi. Dù cho nhà họ Lê tôi xuống dốc cũng không phải là thứ mà anh có thể so bì được. Lê Tử Dụ cười lạnh nói. Ừ, thấy bộ dạng cậu tức đến hộc máu như thế này là tôi yên tâm rồi. Lê Văn Vân cười cười, thuận miệng đáp một câu, đồng thời trong lòng anh cũng cười lạnh. Người gác đêm bảo vệ thế giới này, nhưng mà cũng có khi Lê Văn Vân ngẫm nghĩ mình phải bảo vệ mọi người, trong đó có mấy kẻ khốn nạn như Lê Trung Hằng hay Lê Tử Thiện, là trong lòng anh lại thấy bực bội vô cùng. Lê Tử Dụ bị câu nói kia của Lê Văn Vân làm tức không chịu nổi, cười lạnh nói. Thế thì đã sao nào? Anh làm nhiều như thế thì người nhà họ Diệp vẫn không hết khinh thường anh đâu. Diệp Mộng vẫn sẽ không lấy anh. Tôi nói cho anh biết này, Diệp Mộng đã đính hôn rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Trong đầu anh hiện ra một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng, là một cô gái có quan hệ vô cùng tốt với anh hồi cấp 3. Không ngờ rằng chỉ mới 2-3 tháng mà cô ấy đã đính hôn rồi. Cũng phải thôi, đã tới tuổi kết hôn rồi mà. Nhìn thấy sắc mặt Lê Văn Vân thay đổi, Lê Tử Dụ thấy thế lại tưởng rằng Lê Văn Vân rất đau lòng. Anh ta tiếp tục chèn ép nói. Cũng đúng, cho dù Diệp Mộng để mắt tới anh thì nhà họ Diệp cũng khinh thường anh. Cuối cùng anh vẫn không thể ôm được người đẹp về nhà. Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ ngồi ở đối diện Lê Văn Vân, quay lưng lại với Lê Tử Dụ. Nghe thấy Lê Tử Dụ nói vậy, trên mặt Phạm Nhược Tuyết hơi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cô hơi xoay người lại. Lê Tử Dụ không nhìn thấy Hoàng Thi Kỳ. Trong khoảnh khắc Phạm Nhược Tuyết xoay người lại, Lê Tử Dụ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phạm Nhược Tuyết, cả người anh ta không khỏi hơi ngây dại một chút. Một vẻ xinh đẹp bất chợt lướt qua mắt anh ta. Anh ta thì, Phạm Nhược Tuyết là mỹ nữ đỉnh cao có thể xếp trong top 3 người đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời. Phạm Nhược Tuyết đứng dậy sau đó từng bước đi về phía Lê Văn Vân, ngồi xuống bên cạnh nắm tay Lê Văn Vân, giọng điệu có chút lạnh lùng. Anh yêu à? Diệp Mộng là ai thế? Lê Tử Dụ chỉ cảm thấy ngu người. Nghe được xưng hô mà Phạm Nhược Tuyết gọi Lê Văn Vân, anh có cảm thấy mình sắp phát điên. Lê Văn Vân biết suy nghĩ này của Phạm Nhược Tuyết, vội vàng ho khan một tiếng, phối hợp nói. Chỉ là một người bạn trước kia của anh, không còn liên lạc gì nữa rồi. Có trời đất chứng giám, anh chỉ yêu mỗi mình em. Nói xong câu này, Lê Văn Vân cảm thấy cả người run rẩy buồn nôn. Mà đối diện anh, Hoàng Thi Kỳ cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhưng lời này rơi vào tai Lê Tử Dụ khiến cho anh ta tức không chịu nổi. Diệp Mộng kết hôn rồi, hiện tại bên cạnh Lê Văn Vân lại có một người con gái xinh đẹp không thua kém gì Diệp Mộng, thậm chí còn hơn vài phần. Khí chất lạnh lùng kia thực sự quá hấp dẫn người khác. Anh ta vốn định dùng Diệp Mộng để chèn ép Lê Văn Vân. Kết quả cực kỳ không ngờ được rằng hiện tại bên cạnh Lê Văn Vân còn có cô gái tốt hơn cả Diệp Mộng. Điều này ngược lại khiến cho anh ta cảm thấy như phát điên lên. Anh ta nghĩ tới một chuyện. Từ khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, anh ta tiếp xúc với Lê Văn Vân vài lần trước giờ không thể chiếm được thế thượng phong một lần nào cả. Cho dù Trần Hy lúc trước hay là Phạm Nhược Tuyết hiện tại, dường như bên cạnh Lê Văn Vân chưa bao giờ khuyết thiếu mỹ nữ nào. Anh ta vô cùng tức giận, cắn răng nói, chúng ta đi. Anh ta tức đến nỗi không có tâm trạng ăn uống, lập tức dẫn người rời khỏi nhà hàng. Đợi khi anh ta đi khỏi, Phạm Nhược Tuyết liền đứng dậy. Lê Văn Vân ho khan một tiếng. Cái gì nhỉ, bác sĩ Phạm? Gọi anh thêm một tiếng anh yêu ơi nữa đi. Anh có chết cũng thấy đáng giá. Anh đừng có khiến em buồn nôn nữa. Phạm Nhược Tuyết đá chân lên ghế của anh, quay về ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thi Kỳ. Lúc này đồ ăn cũng được bưng lên. Lê Văn Văn gọi một bàn lớn. Sau khi mang hết đồ ăn lên, anh bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh ăn từ từ thôi, có ai dành của anh đâu. Liễu Ngọc bên cạnh không nhận được lên tiếng. Lê Văn Văn vui tươi hớn hở nói. Em không biết được cảm giác hơn 20 mấy ngày không được ăn thì nó sẽ như thế nào đâu. Anh thèm ăn muốn chết rồi. Xem xong nhóm chat đi, vào nhóm chat đi. Lúc này Hoàng Thi Kỳ bỗng dưng hưng phấn nói, Lê Vân Vân hơi sửng sốt, lấy điện thoại ra nhấn vào xem nhóm chat 11762. Lúc này nhóm chat có 8 thành viên. Lê Vân Vân mở ra nhìn. Lúc này trong nhóm là một loạt ảnh cưới mà người gửi tin chính là Lý Thu. Mẹ kiếp! Lê Vân Vân sợ ngây người. Anh nhìn di động nói. Tên Thu Thu này, mẹ nó sao có thể như thế chứ? Nhanh như vậy đã đính hôn với An Nhiên rồi ư? Tôi và An Nhiên đã quyết định kết hôn rồi. Đợi lão đại tỉnh là chúng tôi chuẩn bị tiệc rượu ngay. Lúc này Lý Thu đã nhắn một tin. Hoàng Thi Kỳ hơi mỉm cười, sau đó đi lấy di động ra quay một đoạn video có mặt Lê Vân Vân. Lão đại đã tỉnh rồi, hiện tại đã đi ăn như hổ đói đây. Vừa nãy quên không nói với mọi người. Lê Vân Vân giơ tay với camera. Rất nhanh chóng vài người đã nhắn tin lại trong nhóm. Doãn Nhu chụp một tấm ở bờ biển, lúc này bà ta đang đi du lịch. Cố Bạch vui mừng nói. Lão đại tỉnh rồi mà lại không báo cho chúng tôi biết, anh chẳng nghĩa khí gì cả. Nói xong anh ta lại gõ điện thoại mắng. Bà nói chứ, trước kia tôi đã thấy người có khả năng độc thân cao nhất trong tiểu đội chúng ta chính là Thu Thu. Không ngờ tên này lại là người đầu tiên kết hôn trong tiểu đội chúng ta. Tốt, tốt lắm. Bây giờ có khả năng độc thân cao nhất người đó trong đội cũng chỉ có anh Tiêu thôi. Trần Tiêu ở bên cạnh Lê Vân Vân hơi giật giật khóe miệng, sau đó gõ phím một chữ cút. Dù là nhắn tin thì Trần Tiêu cũng rất kiệm lời. Lý Thu gửi hai mặt cười. Nếu lão đại đã tỉnh thì hôn lễ sẽ được tổ chức vào 3 ngày nữa nhé. Hôm nay tôi làm tiệc đính hôn. Không nói đến cái khác, Thu Thu, anh là người đầu tiên kết hôn trong số chúng ta, chắc chắn phải làm cho ra trò đấy nhé. Phát thiệp mời cho đầy đủ vào, 3 ngày nữa anh cứ chuẩn bị cho tốt. Cố Bạch cười hì hì nói. Lê Vân Vân cũng gật đầu nhắn lại. Đúng vậy, thiệp mời phải đầy đủ. Anh nói chí phải, lão đại của chúng ta đã sớm dẫn trước chúng ta mấy năm rồi. Dương Văn Hà cũng nhắn vào câu một nhóm. Lê Vân Vân, thiệp mời thì có gì không cần đâu. Tất cả mọi người đều phải đến có mặt đấy nhé. Chúng tôi tổ chức hôn lễ ở Giang Chiết. Lý Thu nói, mọi người đến thẳng đó là được. Giang Chiết? Lê Vân Vân sửng sốt một chút. Anh là người Giang Chiết à? Lão đại, câu này của anh làm tôi buồn đấy nhá. Tôi là người Giang Chiết mà. Chỉ là bố mẹ tôi ra ngoài làm ăn thôi. Tôi từ bé không sống ở đó, nhưng họ hàng thân thiết thì đều ở đó cả. Vì vậy đương nhiên phải trở về tổ chức chứ. Lý Thu nhắn. Lê Vân cứng họng, vô dĩ anh đang định đi một chuyến đến Giang Chiết, giải quyết phiền phức của tập đoàn Hãn Vũ. Ngày mai chúng tôi sẽ tới. Lê Vân Vân vội vàng nhắn lại. Được luôn. Lý Thu lại chụp một tấm ảnh chung với An Nhiên, nhắn vào nhóm. Cảm giác có vợ thật thích. Sau khi anh ta nhắn câu này, nhóm chat lập tức yên lặng. Ôi, tên nhóc này còn khoe tình cảm nữa chứ. Lê Vân Vân mắng một câu, sau đó khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Sau khi ăn cơm xong, Lê Vân Vân liền nói với Hoàng Thi Kỳ. Bây giờ anh Minh đang ở đâu vậy? Tôi qua đó gặp anh ta một chút, phải xin anh ta thêm một chút thời gian mới được. Dù thế nào, chuyện tôi và anh ta đi đến khu tội ác cũng là sau khi hôn lễ Thu Thu kết thúc. Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Được thôi, đúng rồi, anh Minh dẫn theo Khương Vĩ và Ngô Nghiêu về rồi đấy. Nó là để hai người họ gia nhập tiểu đội của chúng ta. Thực ra Ngô Nghiêu thì không nói, thực lực của cậu ta cũng coi như tạm tạm, ít nhất cũng là định cấp trở lên. Nhưng mà Khương Vĩ này chỉ là một sơ cấp, hơn nữa thiên phú có vẻ cũng không ổn lắm. Lê Vân Vân mỉm cười nói. Cứ để cho bọn họ gia nhập đi. Đầu óc cái tên Khương Vĩ này linh hoạt. Tác dụng của cậu ta không phải thể hiện bằng sức chiến đấu. Cô xem tên béo chết tiệt Vương Hồng kia, thậm chí còn chẳng phải là võ giả sơ cấp, không phải vẫn trở thành đầu não của người gác đêm hay sao? Khương Vĩ chính là kiểu người như ông ta đó. Được thôi, có điều trong khoảng thời gian này Khương Vĩ đi theo người ta rồi. Anh muốn đi gặp anh ta không? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Lê Vân Vân lắc đầu. Không cần đâu, để cho cậu ta cứ đi theo một thời gian trước đã. Đợi tôi từ khu tội ác trở về gọi cậu ta đến là được. Tạm thời chúng ta sẽ không ra nhiệm vụ. Hơn nữa Thu Thu và An Nhiên vừa mới kết hôn, phải cho bọn họ đi tuần trăng mật chứ. Ít nhất là để sản xuất ra một tiểu Thu Thu chứ. Phạm Nhược Tuyết hơi mỉm cười nói. Đến lúc đó em muốn làm mẹ nuôi của tiểu Thu Thu. Ánh mắt Lê Vân Vân sáng bừng lên. Sao em biết anh định làm bố nuôi của tiểu Thu Thu vậy? Biến đi, Phạm Nhược Tuyết trợn mắt mắng anh. Vừa nói bọn họ vừa ra khỏi nhà hàng. Liễu Ngọc cười nói. Em không đi cùng mọi người đi gặp anh Minh đâu. Em đến công ty xin nghỉ phép đây. Ngày mai đi cùng mọi người đến Giang Chiết. Lê Vân Vân gật đầu. Ok, em về nói với Lôi Bân. Đợi lát nữa xong việc, anh sẽ quay về tìm ông ta. Nếu muốn giúp tập đoàn Hãn Vũ giải quyết phiền phức, tự nhiên anh phải đi tìm Lôi Bân để lấy tài liệu mới được. Liễu Ngọc gật đầu đáp. Được. Nói xong, cô ấy lên xe đi đến tập đoàn Hãn Vũ. Bốn người Lê Vân Vân cũng lái xe về căn cứ người gác đêm. Đám người ở khu tội ác cũng đã bố trí ổn thỏa đâu vào đấy. bọn họ cũng không làm ra chuyện xấu gì. Tăng ca đi làm ổn định, đương nhiên có người vốn đã sản nghiệp trong thành phố này, sau khi quay lại tự nhiên cũng trở về tiếp quản. Giống như những cao thủ đỉnh cấp của Lâm Chí Viễn, thậm chí Phạm Nhược Tuyết còn chủ động sắp xếp cho bọn họ một số vị trí chức danh cao, công việc tương đối nhàn rỗi. Nói cách khác, nhóm người có chút giống như tiểu đội 11762 đang nuôi tư binh. Mà Đao Ba của chúng ta tự nhiên cũng vui vẻ sống những ngày tháng thanh nhàn. Căn cứ của người gác đêm cũng đã trả lại cho Tần Quốc Thành. Có điều trong khoảng thời gian tới đây, thời gian Tần Quốc Thành ở trong căn cứ cũng không nhiều lắm. Rất nhiều người bình thường đi vào trong khu tội ác, mà ở Lâm Hải cũng có không ít người đến. Rất nhiều người tới gây sự, khoảng thời gian này ông ta bận đến sứt đầu mẹ chán. Có điều, sau khi Đao Ba tuyên bố sai người của Minh Giáo giúp đỡ thì áp lực của ông ta đã nhẹ đi không ít. Lúc đám người Lê Văn Văn đến căn cứ người gác đêm thì đã khoảng 3 giờ chiều. Tần Quốc Thành không có ở căn cứ, chỉ có vài người bên trong đó, mà Lê Văn Văn lên tiếng chào hỏi bọn họ rồi lên tầng lầu căn cứ đi tìm Minh Sùng. Nhìn thấy Lê Văn Văn tới đây, trên khuôn mặt không cảm xúc của Minh Sùng chợt lộ ra sự vui mừng, sau đó đứng phát dậy nói: "Chúng ta xuất phát đi." "Đừng đừng," Lê Văn Văn vội vàng gọi lại. "Anh Minh, đừng sốt sắng như thế chứ. Cứ thế này đi, cho tôi thời gian 3 đến 5 hôm được không? Có thành viên trong tiểu đội của tôi sắp kết hôn, tôi phải đến đám cưới. Đây là hôn lễ của người anh em tốt nhất của tôi." Minh Sùng cao mày sau đó trầm ngâm nói: "Giải quyết sớm chuyện họ ghét là chuyện tốt." Lê Văn Văn gật đầu nói: "Tôi biết mà, nhưng mà chúng ta đơn phương độc mã dẫn nhau qua đó. Người của thế giới ngầm ở khu tội ác nhiều như vậy, lỡ đầu họ ghét tổ chức một đám đông người ở khu tội ác rồi đặt bẫy giết chết hai người chúng ta thì sao? Người ta chỉ dùng người có thể đẩy ngã chết chúng ta, thế nên chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn." "Không đâu," Minh Sùng nhàn nhạt đáp lại. "Những người khác không dám động thủ với chúng ta, có điều cũng không thiếu vài ba ngày này. Nếu cậu đã có việc thì cứ đợi xong việc rồi đến Tứ Hợp Lâu ở Yên Kinh tìm tôi cũng được." Lê Văn Văn gật đầu nói: "Vậy được." Thật ra Lê Văn Văn rất tò mò Minh Sùng rốt cuộc đã viết thư gì cho Từ đại sư. Có điều trong bộ dạng Minh Sùng không muốn nói quá nhiều kia, Lê Văn Văn vẫn khắc chế suy nghĩ trong nội tâm mình lại. Sau khi ra khỏi căn cứ của người gác đêm, anh lại một chuyến đi tới văn phòng tập đoàn Hán Vũ, lấy một số tư liệu liên quan đến dự án kia. Đến buổi tối đương nhiên là anh sẽ về nhà. Anh đã nói với bố mẹ mình sắp về. Đến khi về tới nhà, bố mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cả một bàn ăn. Trong khoảnh khắc Lê Văn Văn nhìn thấy bố mẹ mình, cảm giác chân thật bất chợt hiện ra. Anh lại đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về. Ăn cơm xong, anh ngồi nói chuyện với bố mẹ chốc lát rồi đi lên phòng mình trên lầu 2, nằm xuống ghế ở ban công, nhìn tiểu khu phía dưới. Vừa mới nằm xuống, anh đã nhìn thấy một người đàn ông ở hàng xóm đang dắt chó đi dạo, vừa nghe điện thoại. Từ nội dung cuộc nói chuyện có thể thấy được là đang nói chuyện với tình nhân của anh ta. Tên này giấu cũng kỹ phết, đã hơn một tháng rồi, vậy mà không bị vợ phát hiện ra. Lê Văn Văn nhìn anh ta, trong lòng hơi buồn cười nghĩ. Buổi tối, Tà Vân lại nhắc tới chuyện bảo Lê Văn Văn dẫn theo Đỗ Tịch Tịch về thăm nhà. Lê Văn Văn không lay chuyển được, đành phải đồng ý với bố mẹ khi nào Tết sẽ dẫn Đỗ Tịch Tịch về cùng. Đến lúc đó, lại phải nhờ Đỗ Tịch Tịch giả vờ làm bạn gái mới được. Hiện tại Đỗ Tịch Tịch đang là người gác đêm. Người gác đêm đón Tết cũng không có nhiệm vụ huấn luyện gì cả. Vừa hay, Lê Văn Văn cũng có thể bảo cô ấy trở về, thuận tiện xin cho cô nghỉ phép. Sau khi Đỗ Tịch Tịch vào đội người gác đêm, chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã thăng cấp từ võ giả trung cấp lên thành võ giả cao cấp. Lê Văn Văn cũng không ngờ được sự kiên trì của Đỗ Tịch Tịch lại là khiến cho người gác đêm thu hoạch được một thiên tài. Tốc độ thăng cấp của cô ấy so với Lê Văn Văn và Hoàng Thi Kỳ lúc trước cũng không hề thua kém chút nào. Hơn nữa vì còn lý do tuổi tác của Đỗ Tịch Tịch đã lớn, nếu như cô ấy mà gia nhập người gác đêm khi mười mấy tuổi, e rằng tốc độ tiến độ còn nhanh hơn như thế này nữa. Lê Văn Văn nằm trên ghế hưởng thụ cảm giác yên bình đã lâu, bất chi bất giác anh đã ngủ quên mất ngoài ban công. Trong lúc mơ màng, anh có cảm giác có người đắp chăn cho anh. Lê Văn Văn biết chắc chắn là người nhà mình, anh không mở mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lê Cảnh An đã ra ngoài đi làm. Lê Văn Văn đi xuống lầu, vừa ăn bữa sáng vừa chào hỏi Tào Vân. "Mẹ, sếp Lôi lại bảo con đi công tác, lần này phải đi một chuyến đến Tô Chiết." Tào Vân lẩm bẩm nói. "Sếp Lôi của các con cũng quá là không có nhân tính, sao mà cứ suốt ngày bảo con đi công tác thế kia? Mỗi lần về nhà có một đêm đã phải đi rồi." "Đúng vậy, tên này không ra làm sao cả, nhưng mà chuyện này cũng hết cách rồi." Lê Văn Văn cười thầm trong lòng, vừa hùa theo Tào Vân mắng. "Cũng tốt, cố gắng một chút kiếm thêm ít tiền, để dành còn lấy vợ chứ. Con ở bên ngoài đừng có tiêu tiền linh tinh đấy nhá. Tào Vân dặn dò, giống như những người mẹ khác dặn dò con trai mình. Con biết mà, con rất tiết kiệm luôn. Lê Văn Vân vui cười hớn hở đáp. Ở bên cạnh, Liễu Ngọc nở nụ cười rồi lên tiếng nói. Lần này cháu sẽ đi cùng với Lê Văn Vân đi công tác, chúng cháu sẽ cùng nhau hoàn thành dự án này. Dự án lần này Lê Văn Vân vẫn để Liễu Ngọc đứng tên. Liễu Ngọc và Lê Cảnh An không giống nhau. Hiện tại Lê Cảnh An đã hoàn toàn quen với mô hình dưỡng sinh, nhưng Liễu Ngọc vẫn còn rất trẻ, cũng vô cùng bốc đồng. Vì vậy Lê Văn Vân định nhường công lao lần này cho cô ấy. Như vậy có thể khiến cho cô ấy thăng chức trong tập đoàn Hạn Vũ một cách danh chính ngôn thuận. Một hàng năm người lại một lần nữa tập hợp tại sân bay Lâm Hải. Hai tiếng sau, tại Tô Chiết, năm người Lê Văn Vân kéo vali từ sân bay đi ra. Ở bên ngoài, Lý Thu và An Nhiên đang đứng đó, bên cạnh còn có hai chiếc ô tô đang đỗ. Mọi người đã đến rồi, tên nhóc của Bạch kia tới trước rồi, để tôi đưa mọi người đến khách sạn. Lý Thu vội vàng nhích lại gần nói. Lê Văn Vân đi qua vỗ vỗ vai anh ta nói. Tên này giỏi ghê rồi, có điều giờ tôi không qua đó với mọi người đâu. Lần này tôi tới đây, thuận tiện đi bàn một chút chuyện trước đã, đợi mọi thứ xong xuôi rồi, tôi sẽ qua tìm mọi người sau. Sắc mặt Lý Thu hơi thay đổi. Lại có nhiệm vụ à? Không phải. Lê Văn Vân vỗ vai anh ta đáp. Chuyện làm ăn đấy mà, còn nói anh cũng không hiểu đâu. Nói như thế anh hiểu biết quá vậy. Ở bên cạnh Phạm Nhược Tuyết không chút lưu tình, đả kích nói. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, kéo theo Liễu Ngọc lên chiếc xe còn lại. Lý Thu đưa chìa khóa cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân lái xe đưa Liễu Ngọc tới nơi cần đến. Mục tiêu của bọn họ là một công ty tên là Tập đoàn Trấn Hưng. Hơn một tiếng sau, ở khu vực phồn hoa nhất Tô Chiết, Lê Văn Vân lái xe dừng lại trước một tòa văn phòng. Sau khi đỗ xe xong, anh và Liễu Ngọc hai người đi về phía tòa văn phòng kia. Đi vào trong tầng một tòa văn phòng, một cô gái lễ tân xinh đẹp liền mỉm cười hỏi. Xin hỏi hai người tìm ai vậy? Liễu Ngọc ôn tập tài liệu, Lê Văn Vân nhàn nhạt nói. Chúng tôi là người của tập đoàn Hãn Vũ, có hợp tác với công ty các cô, cho chúng tôi được gặp sếp Tô một lát. Cô gái trước quầy hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Trước đó sếp Tô đã dặn dò, nói là nếu như người của tập đoàn Hãn Vũ mà qua đây thì không tiếp đãi, vì vậy thật xin lỗi, mời về cho. Lê Văn nhíu chặt lông mày, anh nhìn về phía Liễu Ngọc, Liễu Ngọc cũng mở mịt lắc đầu, bộ dáng không biết phải làm sao. Nếu như hai người không có chuyện gì khác, vậy xin mời về cho. Lúc này cô lễ tân lại tiếp tục nói. Lê Văn Văn sờ mũi, sau đó gật đầu đáp. Được thôi. Nói xong anh và Liễu Ngọc đi ra ngoài cửa, đồng thời anh lấy tài liệu ra xem. Sau khi xem xong, anh lại nhíu mày hỏi. Hình như anh thật sự không quá hiểu về mấy cái thứ này. Về mảng làm ăn kinh doanh, thật sự anh không quá hiểu biết. Lần này anh tới đây cũng chỉ phụ trách việc đàm phán mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đàm phán kỳ thực cũng là động tới một chút quan hệ. Người gác đêm bảo vệ thế giới này, thứ mà thế giới trả lại cho bọn họ cũng rất lớn. Sản nghiệp của người gác đêm trải rộng khắp các ngành nghề, hơn nữa trong đó đa số đều là những lão đại cầm đầu, bao gồm cả Tô Chiết bên này, Lê Văn Vân cũng có đủ mối quan hệ. Anh chỉ biết, tập đoàn Hãn Vũ bên này đã bỏ ra rất nhiều công tác sơ bộ ở đây, lượng đầu tư rất lớn. Sau đó người của tập đoàn Trấn Hưng ăn tiền nhưng không muốn giao dự án vào trong tay tập đoàn Hãn Vũ. Liễu Ngọc cạn lời. Bên này có một khu du lịch đang khai thác, lúc trước là tập đoàn Trấn Hưng này trúng thầu. Vừa hay tập đoàn Hãn Vũ bắt đầu gia nhập vào Tô Chiết nên đã liên hợp với bọn họ để cùng khai thác. Dự án đầu tư này cực lớn, khoảng chừng đã đầu tư mấy chục tỷ. Tình hình hiện tại chính là khi khai thác được một nửa, bên phía tập đoàn Trấn Hưng đã lọc ra một số sơ sót trong hợp đồng, muốn đòi dừng hợp tác với chúng ta. Dự án này hình như tập đoàn Hãn Vũ đã khai thác mấy năm nay rồi. Lê Văn Văn nghe đến đây, sắc mặt hơi biến đổi nói. Ý chính là tập đoàn Trấn Hưng muốn nuốt hết số tiền này à? Đúng vậy, Liễu Ngọc nói. Hơn nữa hình như không dừng thì giữa cũng có công ty khác nhúng tay vào. Hiện tại suy nghĩ của Trấn Hưng chính là tạm dừng hợp tác để bên này rồi lại lần nữa tiến hành khai thác với người của công ty kia, ăn tiền hai bên. Lê Văn Văn liếm môi nói. À, giống như quay một vòng quay, tin tức mật này tập đoàn Trấn Hưng có biết không? Tập đoàn Trấn Hưng cũng là một trong 500 công ty hàng đầu của đất nước, cũng coi như là một trong những công ty hàng đầu ở vùng Tô Chiết này. Giá trị thị trường của nó là khoảng 150 tỷ nhân dân tệ, tương đương với quy mô của tập đoàn Hãn Vũ hiện tại. Liễu Ngọc nói, nhưng mà bọn họ chủ yếu tham gia vào ngành công nghiệp thực phẩm và niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Gần đây do vấn đề tạm dừng hợp tác với tập đoàn Hãn Vũ mà thị trường chứng khoán của tập đoàn Hãn Vũ chúng ta đã giảm rất nhiều, mà cổ phiếu của bọn họ đã tăng lên gần 10 tỷ. Trong lúc hai người bọn họ đang thảo luận ở trước cửa ra vào, cô Lệ Tân lúc nãy đã đi tới mỉm cười nói. Hai vị, mong hai vị đừng đứng trước cửa công ty có được không? Lê Vân Vân quay đầu nhìn thoáng qua cô gái. Sao thế? Đứng ở cửa công ty các cô thì chướng mắt à? Tôi đã nói rồi, sếp tôi chúng tôi sẽ không gặp hai người đâu. Cô gái đáp. Vậy ừ. Lê Vân Vân sờ mũi sau đó cười hì hì nói. Cô gì ơi? Cô có tin là chỉ 3 phút sau là sếp tô của các cô sẽ chạy xuống như con chó cầu xin tôi đi vào không? Cô Lễ Tân hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thường nói. Chỉ dựa vào anh á, ngay cả sếp lôi của tập đoàn Hãn Vũ các anh còn không làm được nữa cơ mà. Đúng vậy, chỉ dựa vào tôi. Lê Vân Vân cười nói. Hay là chúng ta cược thử xem. Trong vòng 3 phút là sếp tô của các cô sẽ xuống đây cầu xin tôi. Nếu mà tôi làm được thì cô phải hôn tôi một cái, thế nào? Cô Lễ Tân với vẻ đầy khinh thường. Nếu mà anh không làm được thì sao? Không làm được thì để tôi hôn cô một cái. Lê Vân Vân cười hì hì nói. Cút. Cô Lễ Tân cạn lời. Hai người mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Lê Vân Vân hơi mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra tìm số Lý Thu rồi nhấn nút gọi. Lão đại, chuyện đã xong chưa? Rất nhanh chóng ở đầu dây bên kia đã chuyển tới giọng nói của Lý Thu. Vẫn chưa xong. Anh có quen Tô Tín không? Chủ tịch tập đoàn Trấn Hưng. Giờ tôi đang ở dưới lầu công ty ông ta. Ông ta đang làm khó tôi, không cho tôi lên đó. Lý Thu hơi sửng sốt. Tôi biết người này, tôi lập tức nghĩ cách liên hệ giúp anh. Sau khi nói xong, Lê Vân Vân cúp máy nhìn cô Lễ Tân xinh đẹp. Cô có thể bắt đầu tính giờ được rồi. Cô gái hơi sững người sau đó bật cười lạnh một tiếng. Anh đừng có mặc khoa lác ở đây. Hai người mau đi đi, bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài. Đuổi tôi đi à? Lê Vân Vân vẫy tay. Cũng không cần đâu, bây giờ tôi có thể đi. Đợi lát nữa thì cô đừng có mà hối hận đấy. Mau biến đi. Rõ ràng cô Lệ Tân này không tin lời Lê Vân Vân nói, bắt đầu cao giọng đuổi người. Lê Vân Vân nhún vai nói, chúng ta đi thôi. Liễu Ngọc hơi sửng sốt nhưng mà cô ấy thấy Lê Vân Vân đã xoay người rời đi, cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo. Đi tới bên cạnh xe, Lê Vân Vân ngồi thẳng vào trong xe. Liễu Ngọc tưởng Lê Vân Vân sẽ ngồi trong xe chờ, cô ấy cũng trực tiếp đi theo anh lên xe. Kết quả cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng sau khi lên xe, Lê Vân Vân lập tức khởi động máy. Anh không đợi Tô Tín xuống à? Về mặt Liễu Ngọc ngây ra. Tuy rằng không quá hiểu biết về chuyện trên thương trường, nhưng mà anh biết là chuyện đàm phán này chúng ta là người nắm thế chủ động. Thu Thu đã nói anh ấy có thể giúp chúng ta xử lý được người này. Vậy thì anh tin anh ấy. Anh nghĩ hiện giờ người đang sốt ruột có lẽ là Tô Tín kia mới phải. Lê Văn Vân cười tủm tỉm. Vì vậy chúng ta cứ chờ ông ta chủ động đến tìm mình đi. Muốn hút tiền của tập đoàn Hãn Vũ ư? Anh thấy ông ta không muốn sống nữa rồi. Ở cửa tập đoàn Trấn Hưng, cô Lễ Tân xinh đẹp nhìn thấy Lê Văn Vân và Liễu Ngọc đã rời đi, trên bộ mặt lộ ra một tia khinh thường. Loại đàn ông này chẳng có bản lĩnh gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc chiếm lợi, hơn nữa lại còn dùng cách quê mùa cục mịch như thế, đúng là khiến người ta buồn nôn. Cô ta hử lạnh một tiếng, xoay người quay về chỗ làm việc. Có rất nhiều cô Lễ Tân xinh đẹp đều đang chờ đợi để quyến rũ, câu được những quản lý cấp cao của công ty hoặc là những kẻ lắm tiền khác. Cô ta vừa mới quay về chỗ ngồi làm việc của mình thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu chọc đang hoang mang bối rối chạy ra từ chỗ thang máy. Ông ta nhìn xung quanh khắp nơi, sau khi phát hiện đại sảnh không có người, ông ta chạy ngay tới quầy Lễ Tân hỏi. Vừa rồi có phải có người đến tìm tôi không? Nói là muốn gặp tôi sau đó bị cô cản lại. Cô Lễ Tân sửng sốt, một sự bất an dâng lên từ trong lòng cô ta, khuôn mặt xinh xắn của cô ta toát mồ hôi lạnh, đáp lời. Vừa rồi đúng là có người đến tìm anh, nhưng mà anh ta nói anh ta là người của tập đoàn Hãn Vũ, sau đó tôi đuổi anh ta đi rồi. Tập đoàn Hãn Vũ? Người của tập đoàn Hãn Vũ làm sao có thể tìm được Tần Lão chứ? Hơn nữa Tần Lão còn nói những lời như vậy. Tô Tín vô cùng nhức đầu, ông ta vội vàng nhìn quanh bốn phía. Thế bọn họ đâu rồi? Vừa nãy tôi mới đuổi bọn họ đi rồi. Giọng điệu của cô Lễ Tân đã mang theo một giọng khóc nức nở. Cô ta nhìn ra được chủ tịch tập đoàn Trấn Hưng lúc này đã tức muốn học máu. Đuổi đi rồi ư? Tô Tín chỉ cảm thấy đầu mình như bị sét bổ xuống. Ông ta vỗ một cái lên quầy Lễ Tân, hung hăng trợn mắt liếc nhìn cô Lễ Tân, lớn tiếng mắng. Tôi trở về, sẽ xử lý cô sau. Tô Tín lao ra khỏi phòng. Rõ ràng ông ta không thể nào tìm được Lê Văn Văn nữa. Khuôn mặt ông ta đã có vẻ hơi sốt ruột. Tập đoàn Hãn Vũ, đương nhiên ông ta không hề lo sợ. Đại bản doanh của tập đoàn Hãn Vũ cũng không nằm ở khu vực Tô Chiết này. Đại bản doanh của tập đoàn Hãn Vũ lại ở Lâm Hải. Bọn họ tới chi Tô Chiết chỉ là khách ngoại lai mà thôi. Hợp tác với tập đoàn Trấn Hưng cũng là tập đoàn Hãn Vũ muốn mở ra một điểm quan trọng mấu chốt của thị trường bên này. Lần này ông ta tóm được một số sai sót về phương diện công thương của tập đoàn Hãn Vũ. Thậm chí bản thân còn chủ động đi tạo ra một số sai sót nhỏ,